Chương 204, Long Hạt Động Quật. Chương 204, tối tăm không ánh mặt trời tuyệt vọng sa mạc, một con to lớn chi chu ở trên sa mạc di chuyển nhanh chóng. Đúc luyện cả gùn tinh vi khống chế, tác mở cái chân nhện khống chế lại ở trên sa mạc tốc độ nhanh nhất bò sát có thể không có chút nào dễ dàng, huống chi gần sổ cho mình chế định cực hạn tốc độ di động, không ngừng nếm thử nhờ vào đó kích hoạt trong cơ thể bóng ma chu quái huyết mạch. Khoảng cách tam giai vu sư hắn chỉ kém một bước cuối cùng, đó chính là bóng ma chu quái huyết mạch lần thứ 2 thuế biến. Các loại cấp 2 âm ảnh sinh vật huyết mạch, bóng ma chu quái đã cắn nuốt 100 chủng, thế nhưng thủy chung khoảng cách thuế biến kém một trong tuyến, trải qua mấy tháng qua cùng tháp linh phân tích, cuối cùng phân tích vấn đề xuất hiện ở gần sổ trước đây đầu nhập một điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Truyền kỳ vu sư rẻ ổn, năm đó đào tạo 9 lần biến dị bóng ma chu quái, đã ném vào một điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Thế nhưng gần sổ trước đây người không biết can đảm, rốt cuộc lại điên cuồng ném vào một điểm. Kể từ đó bóng ma chu quái huyết mạch tuy tiềm lực mạnh hơn, thế nhưng một dạng cấp 2 âm ảnh sinh vật cũng đừng nghĩ kích thích bóng ma chu quái huyết mạch thuế biến, trừ phi là cấp 2 âm ảnh sinh vật bên trong cực kỳ hiếm thấy những cái này cùng giai bá chủ cấp sinh mệnh. Phổ thông, tinh anh, đầu lĩnh cùng vương cấp, chí ít cùng giai vương cấp sinh mệnh mới có thể kích thích thuế biến. Lúc này đây hắn đến đây tuyệt vọng sa mạc mục tiêu, chính là chỗ này trong truyền thuyết cấm địa Long Xạ Sổ Dị Động Quật. Long Hạt Động Quật, trong đó Long Hạt hai chữ khởi nguồn chính là trước đây truyền kỳ vu sư đại chiến lời dẫn hắc ám Long Xạ Sổ Dị Con Non. Con kia hắc ám Long Xạ Sổ Dị Con Non năm đó ở nơi đây bị vây ở tù hồn tháp giàn vặt, linh hồn nát bấy thành vô số hạt căn bản rơi vào tù hồn tháp. Hắc ám Long Xạ Sổ Dị phá vỡ giao diện đi tới tuyệt vọng sa mạc, chuyện thứ nhất chính là phá hư tù hồn tháp. Lúc này hắn ấu tử đã chết, tù hồn tháp vừa mở ra ngay cả hạt linh hồn đều muốn tiêu tán. Dưới bất đắc dĩ hắc ám Long Hạt tướng những linh hồn này hạt căn bản trồng trọt ở đại lượng bờ tờ tư cùng bóng ma song trọng thuộc tính tử vong cốt hạt trong cơ thể, thậm chí ban cho một ít hắc ám Long Xạ Sổ Dị huyết mạch. Những thứ này tử vong cốt hạt từng đời một trưởng thành, tổng hội xuất hiện một ít huyết mạch phản tổ đặc thù tồn tại. Đến lúc đó huyết mạch truyền thừa ký ức lần lượt mở ra, tiềm tàng ở từng cái tử vong cốt hạt trong cơ thể hạt linh hồn sẽ một lần nữa ngưng tụ. Đến lúc đó hắc ám Long Xạ Sổ Dị Con Non thì có sống lại khả năng, hoàn toàn có thể một lần nữa linh hồn đoàn tụ đoạt xá sống sót. Không ai biết hắc ám Long Xạ Sổ Dị trước khi chết làm cái gì, ngược lại truyền kỳ vu sư cuối cùng không có phá hủy Long Hạt Động Quật. Không chỉ không có phá hủy, bọn họ thậm chí ở Long Hạt Động Quật bày đại hình phù văn hàng ngũ, từng tầng một Long Hạt Động Quật không có cùng đẳng cấp tử vong cốt hạt, từ thấp nhất thảo phạt đẳng cấp 4 đến thảo phạt đẳng cấp thập. Phân thất tầng mỗi một tầng chỉ có thể tiến vào tương ứng đẳng cấp sinh mạng thể. Ngay từ đầu, nơi đây đã từng là đại lượng chức nghiệp giả thăm dò mật địa. Thậm chí có một loại truyền thuyết, cái này thế giới ngoại trừ sinh ra truyền kỳ vu sư, tìm được Long Hạt Động Quật ẩn nút bí mật, lộng tin tưởng năm đó những cái này truyền kỳ phù thủy chân thực ý đồ, giống nhau có thể cho toàn bộ quên thế giới một lần nữa đả thông cùng vu sư văn minh ạ ản sẽ không gian liệt phùng. Chỉ là về sau, nguyện ý tới Long Hạt Động Quật chức nghiệp giả lại càng tới càng ít. Bởi vì theo thời gian trôi qua, ở chỗ này đạt được chỗ tốt chức nghiệp giả rất ít, thế nhưng chết chức nghiệp giả cũng rất nhiều, nhất là mỗi một cấp tử vong cốt hạt chậm rãi tiến hóa ra một ít tinh anh thậm chí còn vương giả, càng làm cho nơi đây thành là chức nghiệp giả cấm địa. Đến rồi những năm gần đây, sợ là một năm nửa năm cũng chưa chắc có một chức nghiệp giả bước vào Long Hạt Động Quật. Một tháng sau, tuyệt vọng sa mạc một góc ịp cả cụ. Gần sổ trong tay cầm một mảnh tàn toái hạt vĩ, ở tối tăm không ánh mặt trời tuyệt vọng sa mạc ghé qua, không có phân rõ phương hướng thủ đoạn ở dưới, duy nhất tìm được Long Hạt Động Quật thủ đoạn chính là tìm linh pháp trận. Một ít năng lượng hắc thiết tiền chạy xuống đầu ngón tay, trực tiếp rơi đến sa địa bên trên bố thành một cái nhất đơn giản truy tung pháp trận. Hạt vĩ ném vào, đang tìm linh pháp trận dẫn dắt hạ chỉ hướng 5 giờ phương hướng. Đại khái còn có 10 dặm gần sổ thở phào nhẹ nhõm tìm đúng 5 giờ phương hướng thẳng tắp vào tới. 2 phút về sau, gần sổ hắc ám thị giác đã có thể bắt được một tòa đứng vững trong sa mạc gãy lìa hắc tháp. Chỗ ngồi này hắc tháp đường kính có ít nhất 1000m. Hắc tháp ga y ra nét mặt thậm chí mơ hồ có thể thấy được một dài trăm thước dữ tợn quái vật. Tỉ mỉ nhìn một cái chính là một con thông thường hạt tử, chỉ là đầu lâu dung mạo rất giống như là long đầu. Thứ nhì chính là quanh thân hiện đầy phát ra hắc quang đường sọc cùng mịn lân giáp, này rõ ràng chính là đầu kia trong truyền thuyết hắc ám Long Xạ Sổ Dị Con Non, loại sinh vật này chỉ là khu khu một con non dĩ nhiên có dài trăm thước. Chủ nhân, ta minh bạch khởi ra cái này thế giới phong ấn biện pháp. Tháp Linh đột nhiên truyền âm nói. Chuyện gì xảy ra? Gần sổ hơi sửng sờ. Đây là một loại hư không trục xuất trở về thủ đoạn. Tháp Linh giải thích, Hắc Ám Long xạ sổ gì lấy tư cách bóng ma vị diện bá chủ cấp sinh mệnh một trong, trời sinh chính là bóng ma vị diện sủng nhi. Những cái này chuyển kỳ vu sư giết chết Hắc Ám Long xạ sổ gì, bản thân ở bóng ma vị diện miễn là lộ diện một cái sẽ đối mặt vị diện ý chí truy sát. Bọn họ lưu lại Hắc Ám Long xạ sổ gì con non sống lại, chính là vì có một ngày có thể trở lại bóng ma vị diện. Những hắc quang đó đường sọc, chính là một loại nô dịch khống chế thủ đoạn, sống lại Hắc Ám Long xạ sổ dị con non, đủ để đem chọn cái quên thế giới toàn bộ sinh mệnh cắn nuốt hết lần nữa đột phá đến thanh đồng cấp, sau đó ở sau mười mấy vạn năm đột phá bạch ngân cấp. Kể từ đó, ở bóng ma thế giới có Hắc Ám Long xạ sổ dị thủ hộ, bọn họ cũng sẽ không bị bóng ma thế giới bài xích. Nói cho cùng hư không trục xuất chỉ là chạy trốn hoàng kim ý chí xóa bỏ thủ đoạn, nên có một ngày bọn họ đột phá đến bán thần, tự nhiên sẽ tuyển trạch một lần nữa phản hồi hoàng kim đại lục bước ra cuối cùng một bộ phong thần, toàn bộ quên thế giới kỳ thực chính là vì này chuẩn bị khẩu phần lương thực. Gần số lệnh cả tim, toàn bộ quên thế giới nhưng là có ít nhất 100 ức đa nhân khẩu. Cái này cùng thế giới kịch không giống với, ở hoàng kim đại lục một lần giết chết nhiều người như vậy. Đầu tiên những chính nghĩa đó cùng trật tự trận doanh thần linh cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, những thứ này thần linh ngược lại không phải thật chính nghĩa, mà là xử lý loại này sự tình có thể có được hoàng kim ý chí thường cho. Hoàng kim đại lục, bạch ngân cường giả những thứ này thần linh chiến tranh là trận doanh chi chiến. Thiện lương, tà ác, trật tự đợi một chút bất đồng trận doanh, liệp sát đối địch trận doanh đạt được hoàng kim ý chí thường cho, là loại này tầng thứ cường giả phải đối mặt chiến trường. Dường như nuôi cổ giống nhau, từ đó tiến hóa ra 10 vạn năm cũng chưa chắc xuất hiện một cái hoàng kim cường giả. Xin lỗi, gần sổ yếu ớt cười lạnh nói. Truyền kỳ vu sư chế tạo quên thế giới, cho hắn một cái thiên nhiên phát triển căn cứ. Cái này thế giới nếu bị hắn coi trọng, truyền kỳ phù thủy dự định cũng đừng nghĩ thành công. Vừa lúc những thứ này Hắc Ám Long xạ sổ dị sống lại cần tử vong cốt hạt, bị hắn nhìn chúng dùng để kích thích bóng ma chu quái huyết mạch sản sinh thuế biến. Sớm muộn gì có một ngày muốn đem cái này Long Hạt Động quật phá hủy. Tiếp cận gậy lịa tù hồn tháp, gần sổ thu hồi sau lưng dỉn cả cụ rất nhanh đi tới. Đứng ở tù hồn tháp sát biên giới, gần sổ trong giây lát nghỉ chân không tiến lên, hắn kinh ngạc phát hiện cấu thành tù hồn tháp tài liệu lại chính là linh hồn vật chất, chân thực chi nhãn càng là khẳng định phán đoán của hắn, đây là một loại linh hồn cùng năng lượng tụ hợp tài liệu đặc biệt. Một mực tới nay, gần số đều ở đây phát sầu chính mình vu sư tháp dùng loại nào tài liệu chế tạo. Lúc này chứng kiến cái này tù hồn tháp, trong lúc mơ hồ gần số xác định chính mình đi về phía trước phương hướng, chỉ chờ lúc này đây Long Hạt Động quật đạt được mong muốn huyết mạch về sau tiến giai tam giai vu sư, hắn có thể suy nghĩ nếm thử chế tạo độc trúc với mình vu sư tháp.